Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 292, hạ chi tế. 2. Hạ chi tế, ngày đầu tiên, Greg tiểu ca, không phải mặc khôi giáp cũng cho qua, ngay cả vũ khí cũng không cần. Ta kiệt để ý thực sự là bị xem thường nữa à? Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là thói quen như thế. Hãy bớt sàm ngôn đi, tiếp ta một phủ, hô võ quyền, vạn chúng chúc mục dưới, hít sâu rách ở kiệt để ý búa gần nện xuống lúc ra quyền ầm ầm. Bắt trước nếu như sấm xạ vang chung, từ hắn trên nắm tay xông ra tinh thần sóng đem kiệt để ý ngay cả người mang phủ cùng nhau thổi lên. Bầu trời xa xăm, lúc đầu đang chờ đợi hai người có thể tới thượng một hồi long tranh hổ đấu, khán giả trở nên lặng ngắt như tờ. Kiệt để ý mặc dù không như A-Hát-Đinh cường đại, nhưng cũng là phía nam trong thôn số 1 số 2 chiến sĩ A. Kế tiếp, bị phân cách thành 4 cái lớn đại chiến trường chung, thu hồi quả đấm rách thản nhiên nói eo báp chiến đấu không có phức tạp như thế quy củ. Chỉ có 2 điểm ly khai nơi sân giả thua, trước ngã vào trong sân thua. Tựa như võ đài chiến đấu như vậy, ngày hôm nay biết quyết ra 4 danh mạnh nhất chiến sĩ. Đến rồi ngày thứ 2 sẽ chỉ còn lại có 4 người. Lấy hình thức rút thăm 2-2 quyết đấu, cuối cùng quyết ra duy nhất người thắng. Đến rồi ngày thứ 3, ngày thứ 2 người thắng biết thu được hướng Kuro quốc vương cơ hội khiêu chiến, chỉ cần thắng chính là eo báp đệ nhất chiến sĩ cường đại. Từ Dory cùng Brocky bắt đầu ở Little Garden quyết đấu về sau, Kuro chiếm lấy vị trí này đã có gần 100 năm rồi. Ta tới, ầm ầm tự trên khán đài ầm ầm rơi vào chiến trường. Là một cái cầm trong tay chiều rộng lưỡi đao kiếm, thoạt nhìn tương đối gầy yếu người khổng lồ. Chiều cao của hắn so với A-Hát-Đinh sấp xỉ một cái đầu, khoảng chừng có 12 mét, coi như là ở thành niên người khổng lồ chung cũng là tương đối thấp bé rồi, nhưng khán giả cũng không có xem nhẹ hắn, mà là cho ra hoan hô mãnh liệt. Vậy mới tốt chứ, Kelly, làm cho hắn biết một chút về eo báp cự nhân thực lực chân chính. Eo báp chi thần ở trên, Kelly Nguyen, nếu là dám hướng kiệt để ý nhẹ như vậy địch, ta tìm ngươi tiến hành cân nhắc quyết định chi đấu. Đại gia yên tâm, ta Kelly tất phải toàn lực ứng phó, đồng đáp lại mọi người. Kelly nhanh chóng đem trên người áo giáp gỡ xuống, người tốt nhất mặc vào, ta sợ không thu tay lại được. Greg nghiêm túc nhắc nhở, mặc dù cũng không có giễu cợt ý tứ ở bên trong. Có thể chung quanh đám cự nhân vẫn là không rõ phẫn nộ rồi, cái này tiểu người lùn thật sự là quá kiêu ngạo. Không cần Greg tiểu ca, ngươi vừa rồi dùng chiêu thức theo chúng ta kỹ thuật đánh nhau rất giống a, lúc trước tỉ mỉ xem cuộc chiến, Kelly dò hỏi, thật không dám đấu giếm, đây là từ A-Hát-Đinh đại thúc nơi đó có được linh cảm, đáp lời Greg. Vẫn không quên đối với trên khán đài A-Hát-Đinh phất tay một cái, cái này hai cánh tay ôm ngực đại hán. Lúc này biểu tình trên mặt dị thường quấn quýt mạch như vậy lực chiêu thức, lại nhưng đã có thể thu thả tự nhiên, đơn giản là quái vật a. A-Hát-Đinh sao hanh, hắn năm ngoái nhưng là ở ngày thứ 2 trong chiến đấu bại bởi ta. Vừa rồi thôn chúng ta kiệt để ý thực sự là chịu ngươi chiếu cố a. Ta làm vì đại ca của hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Quay đầu Kelly hướng về phía A-Hát-Đinh cười nham nhở, bị điều khản A-Hát-Đinh khổ não nhức đầu, mình biệt hiệu là điên cuồng quỷ. Có thể Kelly gõng là mãnh quỷ, một ngày làm cho Kelly kiếm quơ múa, thế công của hắn sẽ một đợt so với một đợt cường. Năm ngoái hắn chính là bị đánh tâm phục khẩu phục. Hiểu ta vừa rồi chiêu đó, đỡ được coi như ta thua. Mở miệng Greg vẫn là vậy chăm chú. Kelly sở dĩ biết chuyên môn giải thích là bởi vì đám cự nhân nói lý ra quy định bất thành văn, vì phòng ngừa bị xa luân chiến. Năm trước các cường giả chắc là sẽ không sớm như vậy tiến nhập sân. Cái này cũng là vì cho những người khác càng nhiều bày ra mình cơ hội. Nói lời như vậy, trước tiếp ta một chiêu a. Eo báp chi thương uy quốc. Hồ song chỉ có động Kelly, thật cao dương lên chiều rộng lưỡi đao kiếm cũng thay đổi thân thể chỉ từ khí thế đến xem. Hai ngày trước Hyrudin một kiếm kia so sánh với đơn giản là gặp sư phụ Hồ Võ Quyền, dù vậy, Greg vẫn là làm ra cùng vừa rồi một dạng động tác hít sâu. Toàn thân buộc chặt, thân thể chuyển động cánh tay chấn động. Phụ vương, cái này tổng thắng chứ, Rocky không nên bị mặt ngoài cường đại trói buộc. Xem sự tình muốn quan tâm kỹ càng trong đó nội tại. Giáo dục con trai Kuro cơ thể hơi nghiêng về trước trực giác nói cho hắn biết. Đối phương không có sợ hãi. Ầm ầm sau một khắc, hai cổ ngưng luyện đến rồi cực hạn tinh thần sóng đánh vào nhau. Trong ngày thường đủ để dung nạp đám cự nhân dùng sức chạy trốn đá phiến. Trong chớp mắt biến thành tảng lớn mảnh vỡ rằng co không đủ một giây. Đến từ Kelly Uy Quốc cũng sẽ thua. Trùng trùng điệp điệp mà qua tinh thần sóng. Thời khắc gian xuyên qua Kelly thân thể mặc dù hắn gắt gao giảm thấp xuống thân thể. Nhưng vẫn là bị mang theo bay về phía bầu trời xa xăm. Vẻn vẹn một kích, làm sao có thể, năm ngoái hạng nhì Kelly dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Trong khiếp sợ, rất nhiều người khổng lồ đều từ trên khán đài đứng lên chớ nên là như vậy. Đây cũng không phải là eo báp chiến sĩ sở hữu tư thế. Làm cho người rất xấu hổ tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được nữa. A Hát Đinh, ngươi là thế nào cùng đối thủ như vậy đụng nhau rồi sấp xỉ 3.000 loại này? A Hát Đinh sau lưng người khổng lồ, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đã có hèn mọn thất bại cũng không đáng sợ. Nhưng sợ đúng là ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Không phải, ba hắn, câm miệng. Hyrudin đây là chuyện của ta tình. Ngăn lại con trai sau A Hát Đinh xoay người. Mạnh gõ một cái ngực. Luther, ngươi nếu như không tin, chúng ta tới chiến đấu chính là. Miễn đi ta cũng không muốn bị người nói khi dễ một cái bệnh nhân. Trước ngực có câu chạm đến thân thể vết thương khổng lồ Luther. Nói xong cũng nhảy xuống khán đài đông. Ngươi chính là năm ngoái ngày thứ hai đệ nhất danh A. Câu hỏi Rex nheo mắt lại A Hát Đinh sĩ diện hắn có thể hiểu được. Dù sao cũng là nam nhân, đó cũng không trọng yếu, quan trọng là người sẽ bị quả đấm của ta đánh bại. Đáp lời Luther trên mặt ngạo khí 10 phần từng cái bại thảm như vậy. Đại mất mặt, A Hát vậy thì tới đi, ta chỉ điểm một quyền. Nhàn nhạt nói Rex lần này đem đùi phải triệt thoái phía sau một bước Luther khí tức so với mới. Vừa Kelly mạnh lên không ít, thực lực thỏa thỏa ở hải quân trung tướng, cấp trên. Nhưng khoảng cách đại tướng dự khuyết loại trình độ đó còn kém rất xa. Này đây hắn quả thật có vốn để kiêu ngạo. Tuy là ngươi là quý khách nhưng tốt nhất vẫn là không muốn nhỏ như vậy xem người. Eo báp chiến sĩ, cũng không ngươi nghĩ như vậy bất kham một kích. Uống, Luther gầm lên. Gây nên quan chiến đám cự nhân đáp lại nếu để cho đối phương cứ như vậy một quyền một cái quét. Ngang hạ chí tế, vậy bọn họ còn mặt mũi nào xưng, đệ nhất thế giới cường quốc. Dĩ nhiên cùng chung mối thù bắt đi, Rex nhếch miệng lên một tia độ cung ở đám cự nhân xem ra. Hắn là lợi dụng nơi sân hạn chế. Chỉ có tiếp nhị liên tam đánh bại bên trong tộc cường giả loại này chợt nhìn là mưu lợi phe chiến. Thắng thức, tự nhiên không cách nào để cho người tiếp thu kỳ thực xét đến cùng. Còn là tự ái của bọn hắn tâm quấy phá, sẽ không dễ dàng thừa nhận người khổng lồ còn không bằng một cái loài người khí lực lớn. Tuy là Luther không có kêu, eo báp chi thần ở trên, thứ lời này. Nhưng không khí chung quanh vẫn là biến thành nghiêm túc đứng lên tựu như cùng hai ngày trước hắn. Cùng với A Hát Đinh lúc chiến đấu như vậy. Lần một lần hai, không còn nữa ba nữa bốn ngoan ngoãn cho ta chịu phục a. Biết đã đến hỏa hầu Rex, khi thế toàn thân lại phồng một đoạn hắn muốn có thể không phải là cái gì y thuật cao minh nhân danh. mà là thực lực cường đại uy danh. Bởi vì người trước chỉ có thể làm quý khách, bằng hữu, cũng không biết đưa tới người theo đuổi vì thu được cự nhân tộc trợ lực. Phải dùng loại hình thức này đưa bọn họ khuất phục khí. Thần A, xin ban cho ta lực lượng, hô, đối mặt hai người bày ra nhất chiêu quyết định thắng bại tư thế. Không chỉ có là khán giả, ngay cả mấy cái khác khoảng cách cực xa trên chiến trường cũng đình chỉ tranh đấu. Cổ vũ, tín nhiệm, chờ mong các loại ánh mắt tụ vào với lưu thơ trên người mà Rách nghênh đón còn lại là như núi áp lực. Thật lớn, loại này giống như sân khách tác chiến bầu không khí dưới. Rách chú ý của lực ngược lại càng thêm cao độ tập trung, hắn tự ta linh đảo đi hướng thế giới này. Một lần kia gặp phải chiến đấu không phải lấy ít địch nhiều. Thật là không dậy nổi hắn là thật. Chân chân tránh tránh, hàng thật cường giả, có dấu đôi đao cùng khô lâu ngai vàng. Kuro cho ra vô cùng đánh giá cao cường giả, nên có như vậy tư thế. Kuro bên cạnh Vương Phi mang cảnh, trong mắt tuôn ra kinh ngạc màu sắc có thể khiến cho bệ hạ nói ra những lời này nhân. Mặc dù là ở Elbap cũng là lác đác không có mấy. Elbap chi thương giao động quốc, võ quyền, phóng Phật ngưng tụ trong bầu không khí. Tả quyền kích ra Luther cánh tay tốc độ cao chấn động lấy một chiêu này. Đúng là cùng Rex võ quyền giống nhau y hệt. Đổi thành bình thường Rex nhất định sẽ kinh ngạc một cái. Nhưng giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có nước kia xe vậy quả đấm to vừa rồi đối với Kelly một. Quyền kia chính là hắn thân thể tối cường lực lượng rồi. Nhưng hắn nhưng có lòng tin thắng lợi. Chi chi tại mọi người không thấy được địa phương. Mãnh liệt hồ quang lan tràn tới Rách trong tế bào. Tế bào sự phân cực bắt đầu. Công hiệu quả giống như là adrenaline đại lượng phân bố. Mặc dù sẽ không tạo thành thọ mệnh trên diện rộng giảm thiểu, nhưng vẫn là chút ít tổn thất hơn nữa có thể mang thân thể con người tự bảo vệ mình tạm thời dài. Khai, tựa như bát môn độn giáp, như vậy cái thế giới này người bình thường có thể sử dụng khí lực lớn hẹn tại thân thể 40% tả hữu. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cường giả có thể đến 70%. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể đạt được 80% đến 90%. Gáp cái loại này tồn tại, đó là có thể tùy thời đánh ra thân thể mình 100% khí lực. Nghiêm túc một chút nhi 120% thậm chí là 200% quái vật ở trong người sinh vật điện dưới sự kích thích, Rex lựa chọn 100% phát huy. Ầm ầm vang, không có mọi người trong tưởng tượng thế lực ngang nhau, càng không có áp chế bị vạn chúng đang mong đợi Luther. Ở Rex tăng cường 30% nắm đấm dưới, bị dễ như trở bàn tay vậy kích phi. Cao thủ tranh chấp vốn là chỉ tranh một đường 30% tốc độ tăng. Giống như là trong nháy mắt sức bật gia tăng rồi một lần. Bị sông kích thẳng táp mang hướng bên ngoài sân Luther cũng không hề từ bỏ như cùng chỗ ở trong. Sóng gió kinh hoàng chính hắn cắn chặt hàm răng. Bộ mặt trở nên giống như là ác quỷ dữ tợn ép người xuống. Đồng lúc trước hai người không làm được sự tình bị hắn làm xong rồi bởi vì hắn càng mạnh. Hơn nữa dùng vũ khí là quyền sáo. Hai tay mãnh ghim xuống mặt đất Luther, làm cho lui nhanh thân thể từng bước thấp xuống tốc độ trong khoảng thời gian ngắn. Đá phiến mặt đất đại lượng đổ nát, bụi mù cuồn cuộn dựng lên, thu hồi quả đấm Rex, ngay cả nhìn nhiều hứng thú cũng không có một quyền này. Ít nhất, nhập vào hắn không sai biệt lắm một tháng sinh mệnh, đối phương không có khả năng ở tan tác sau đơn thuần dựa vào thân thể ngăn lại. Kế tiếp, nhàn nhạt lên tiếng Rex lại đưa mắt về phía vương tọa trên Kuro, đối phương cũng giống như vậy. Đối diện hai người trong ánh mắt chỉ có một ý tưởng chiến đấu. Rào rào đang ở đám cự nhân hướng về phía khắp bầu trời bụi mù kiển chân ngóng trông lúc. Kuro đứng dậy, phụ vương, quốc vương bệ hạ, lẽ nào, chủ khán đài khôi giáp tiếng động. Làm cho kết quả chiến đấu rõ ràng sáng tỏ quả nhiên. Yên vụ tán đi sau đó, hai cánh tay máu rầm rề Luther xuất hiện ở nơi sân bên ngoài 100 mét chỗ. Ta thua, ngươi là cường giả chân chính coi như không có nơi sân hạn chế. Ta cũng không phải là đối thủ. Tâm phục khẩu phục Luther thoải mái thừa nhận thất bại, tuy là bọn họ đối với Lôi Thần, tiếng xưng hô này sẽ không cho dư nhận đồng, nhưng không trở ngại dùng cái này để phán đoán Rex thực lực. Chỉ dùng thân thể lực lượng là có thể đưa hắn tối cường chiêu thức phá hủy, vậy nếu như lại dùng thượng fruit năng lực, vậy hắn đến cùng biết cường đại đến mức nào đâu. Hai ngày trước ta quả thực cùng Ahadin đại thúc đánh thật lâu, nâng hắn phúc. Học được eo báp kỹ thuật đánh nhau rất nhiều kỹ xảo. Bằng không ta cũng không dùng được một quyền này. Chi chi nguyên tố biến hóa xuất hiện Rex. Đối với Luther đưa bàn tay ra. Eo báp kỹ thuật đánh nhau là lợi hại không sai, nhưng bản thân ngươi càng mạnh. Vươn tay Luther nương Rex lòng bàn tay lực lượng chậm rãi đứng dậy. Một giây kế tiếp, đám cự nhân sôi trào giống. Giống, giống, bọn họ tự phát giống kêu lên. Dùng nhiệt huyết sôi trào tiếng hô đối với Rex đưa tới lớn nhất kính ý, cường giả chân chính. Lý nên có đãi ngộ này. Ngươi xem ngươi, không phải khiến người khác xuất thủ. Làm năm nay hạ trí tế, đúng là làm cho một cái như vậy nhân loại tiểu quỷ đem danh tiếng đoạt đi, ba trách trách ngươi. Quá hẹp hòi mạch lỗ lỗ, eo báp chiến sĩ nên rộng rãi điểm. Lẽ nào ngươi cho rằng Kuro tiểu tử thất bại sao? Cái này ngược lại không biết hậu thiên cũng không có nơi sân hạn chế cho tiểu quỷ này lợi. Dùng, ba trách trách khái khái. Lão phu hơi kém đã quên, ngày hôm nay không thể cười. Được rồi, trở về uống chút quán trà, vì có thể tinh thần gấp 100 lần quan sát hậu thiên chiến đấu. Có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt à, mọi người hoan hô lúc. Thân làm đại trưởng lão Alaba cùng trưởng lão mạch lỗ lỗ dựng râu trừng mắt sau cũng tự hành đi xa. Không rảnh rỗi Rex đem các loại nói nghe lọt vào trong tai trách không được không có trưởng lão. Đoàn thành viên đứng ra, ở eo báp trong chánh quyền. Quốc vương cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh mà là cùng mấy vị tuổi tác trọng đại. Thực lực cũng cực mạnh trưởng lão đoàn cùng nhau chấp chính. Thậm chí trình độ nào đó mà nói trưởng lão đoàn quyền lợi so với quốc vương còn muốn lớn hơn. Bên này chúng người khổng lồ hoan hô qua đi. Rex lại một lần nữa trở lại trong sân, đám cự nhân nhìn nhau. Đều là tuyển trạch buông tha ba trận chiến ba quyền cường đại. Đã thâm nhập lòng người. Nếu như bọn họ tiến lên nữa khiêu chiến, đó chính là xa luân chiến rồi, loại này biết lệnh eo báp hổ thẹn sự tình. Không có bất kỳ một cái người khổng lồ sẽ đi làm. Nếu không có người khiêu chiến lời nói vậy hôm nay vị thứ nhất lên cấp chính là Rex quốc vương. Cũng không có ý kiến a. Nắm chặt khán đài tay vịn Kuro mặc dù huyết dịch cuồn cuộn. Dục dịch nhưng vẫn là khắc chế, tuy là muốn gọi ngay bây giờ. Nhưng hắn thân làm vương. Eo báp đệ nhất cường giả, lại không thể phá hư hạ trí tế quy củ. Không có, mọi người đủ kêu thành tiếng. Dựa theo lệ cũ, người lên cấp sẽ có xưng hào chư vị. Từ các ngươi tới định. Kuro lần thứ hai lên tiếng. Lúc này đám cự nhân trong đầu đều là hiện ra Rex thế không thể đỡ một quyền. Bọn họ nhìn nhau, thẳng đến người đầu tiên lên tiếng, một quyền. Một quyền. Một quyền, một quyền, theo sát phía sau mà đến, là núi thở thanh âm như biển động vậy. Thật là ta cũng không phải là kỳ ngọc tên đầu chọc kia. Đắm chìm trong tiếng gầm xuống Rex, thuận thế đem hữu quyền dơ lên thật cao, đại thế đã định. Một áp chuôn CV chính bản, CVT Kelly TYUIENCV.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.